nếu không tự hắn cút về đi. Sau đó, hắn nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Thiếu Du, có gan thì cùng ta chiến một trận. Đừng vĩnh viễn dựa mình vào nữ nhân bảo hộ, dựa vào người khác bảo hộ. Nếu không dám thì tự chạy về đi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng tên phế vật nhà ngươi, đủ tư cách cả. Tiếng quát xèn lẫn linh lực vang vọng trong không trung, khiến cho ánh mắt mọi người đều biến hóa. Đại hộ pháp, bắt Độc Cô Trường Không cho ta. Sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn âm trầm quát lên một tiếng. Tiểu thư, ta không thể quản chuyện của thần hoàng đoàn được. Sắc mặt của đại hộ pháp chợt biến hóa, lắc đầu. Rõ ràng đã không muốn quản. Đây chính là kỳ vọng của trưởng lão trong tộc đó thôi. Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên xoay người, nghiến răng. Độc Cô Trường Không, một cơ hội cuối cùng, cút đi cho ta. Nếu không dù là ai, cũng không có cách nào cứu được người đâu. Sắc mặt của Độc Cô Trường Không biến hóa. Hôm nay cho dù đắc tội tiểu thư, hắn cũng phải ngăn cản Lục Thiêu Du cho bằng được. Cấp cho tiểu tử kia giáo huấn khó quên. Ánh mắt chợt trầm xuống, Độc Cô Trường Không cắn răng lắc đầu nói. Tiểu thư, người còn chưa thể ra mệnh lệnh cho thần hoàng đoàn. Đây cũng là trách nhiệm của ta. Cái tên phế vật Lục Thiêu Du chỉ biết dựa vào nữ nhân bảo hộ. Có tư cách gì tiến vào Độc Cô gia tộc? Linh lực vô cùng dao động. Độc Cô Cảnh Văn thật sự nổi giận. Toàn bộ người của Độc Cô gia cảm nhận được khí tức của nàng. Biết đại tiểu thư thật sự phẫn nộ. Được, đây là do người lựa chọn. Độc Cô Cảnh Văn định bước tới. Cảnh Văn. Một thân ảnh bước ra, nhẹ nhàng giữ lại vai của nàng. Lục Thiếu Du đã đi tới cạnh nàng. Thiếu Du. Sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn khựng lại, đang định nói chuyện, lại bị Lục Thiếu Du ngắt lời. Chẳng lẽ muội cho rằng ngay cả con kiến như vậy mà ta cũng không đối phó được sao? Có phải muội đã quá xem thường ta? Hãy tin tưởng ta coi nào. Mặc dù thanh âm của hắn bình thường, nhưng nơi này đều là cường giả, đủ rơi vào trong tai của mọi người. Độc Cô Cảnh Văn do dự, chậm rãi gật đầu. Độc Cô Trường Không cũng nghe được lời của Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du, không biết ai là con kiến, nhưng người rốt cuộc đã dám chui ra khỏi lòng nữ nhân. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Không, khoe môi hiện lên lạnh ý. Độc Cô Trường Không có phải không? Biết vì sao tối hôm qua ta không động thủ với ngươi không? Đó là ngươi không dám. Ở trước mặt Độc Cô gia tộc, ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Độc Cô Trường Không cười lạnh. Ngươi chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ, dựa vào nữ nhân bảo hộ. Tên phế vật ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Độc Cô Trường Không, còn kiến như ngươi vốn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Thế nhưng hôm nay, ngươi tự mình đưa tới cửa, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt của Độc Cô gia tộc, trước mặt của ta, mặc kệ ngươi là vũ giả ngũ hệ hay linh vũ song tu, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Có chút thiên vũ chênh lệch, loại phế vật như ngươi vĩnh viễn không thể bù lại. Vừa dứt lời, hắn lập tức bước tới, chân khí phóng thích, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên tia sát ý. Hôm nay, nếu giết Lục Thiêu Du, thì cũng sẽ không có ai làm gì được hắn. Chỉ sợ các trưởng lão đều hận, không thể lập tức giết Lục Thiêu Du. Như vậy, hắn xem như lập được công lớn. Chênh lệch, người gặp qua cái gì gọi là chênh lệch sao? Lục Thiêu Du tràn ngập hàn ý, lại nói. Còn kiến con, đây là chênh lệch này. Sắc mặt của Độc Cô Trường Không trầm xuống. Thần hoàng khí địa cấp tràn ra, cả không gian phong vân như biến sắc, không ít cường giả đều bị ảnh hưởng. Một cỗ thần hoàng khí quỷ dị tràn vào trong đầu Lục Thiêu Du, mang theo uy áp trực tiếp áp chế linh hồn. Đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều bị ảnh hưởng, linh hồn như muốn phủ phục xuống. Nhưng ngay lúc này, kim sắc tiểu đao chợt động. Kim sắc tiểu đao run lên, kim mang phát ra chói mắt, uy áp thần hoàng khí lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Loại phế vật như người, làm sao mà đối thủ của ta? Độc Cô Trường Không kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn quang mang bạo lướt, thổi quét cả không gian. Nháy mắt, linh hồn quang mang lao về hướng Lục Thiêu Du, cả không gian đều trở nên vạn vẹo. Không biết tự lượng sức mình, đi chết đi, cho người hùng hăng can quấy. Nhóm thành niên Độc Cô gia tộc mừng thầm rồi nói. Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đại biến, vừa định xông lên, đã bị Lục Tầm Đồng kéo lại, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, nhìn Độc Cô Trường Không. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn quang mang đã xâm nhập vào đầu của Lục Thiêu Du, không ngừng vỡ áp thành từng đợt bao trùm cả thân thể hắn. Suy, suy, thân thể của Lục Thiêu Du như run lên,